chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2021, chương 2021, lầu 3 truyền đến thanh âm. Ai để ngươi tiến đến? Mỹ nữ con lai nhìn thấy Vương Đại Đông xâm nhập, sắc mặt nhất thời trầm xuống, nhíu mày hỏi. Vương Đại Đông trong lòng cười lạnh, tê liệt, rõ ràng là ngươi chủ động dẫn dụ ca, còn giả trang ra một bộ chấn kinh bộ dáng. Diễn kỹ này, thật sự là không có người nào. Vương Đại Đông không nói gì, hướng thẳng đến đối phương đi đến. Ngươi muốn làm gì? Mỹ nữ còn lai lui lại, có thể phòng tắm cứ như vậy lớn. Lui lại mấy bước, thân thể chính là đến trên tường. Không đường có thể lui. Đương nhiên muốn. Vương Đại Đông cười hắc hắc, sau đó hướng thẳng đến đối phương môi đỏ hôn đi lên. Mỹ nữ con lai vô ý thức phản kháng, tay nhỏ đến lấy Vương Đại Đông ở ngực, tựa hồ muốn đem hắn đẩy ra. Bất quá thấy thế nào đều là ớm ờ, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Đã như vậy, Vương Đại Đông còn có cái gì hiếu khách khí. Nửa giờ sau, mỹ nữ con lai thở hổn hển dựa vào ở trên vách tường. Một trương xinh đẹp hỗn huyết trên mặt phủ đầy mồ hôi cùng thỏa mãn. Nhẹ nói, ngươi không sợ chết? Sợ, người nào không sợ chết? Vương Đại Đông ngồi tại trên bồn cầu, một bên nuốt mây nhà khói vừa nói, vậy ngươi còn dám đụng đến ta? Mỹ nữ con lai khiêu mi nói. Vương Đại Đông cười hắc hắc, nói ra, không biết ngươi nghe chưa từng nghe qua một câu, gọi chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Cùng mỹ nữ con lai sao sao về sau, Vương Đại Đông liền là có thể xác nhận, cái này mỹ nữ con lai là người nước Pháp cùng đông âm người hỗn huyết. Bởi vì nàng vừa mới nằm sấp ở trên vách tường cạn hát than nhẹ thời điểm, vô ý thức kêu lên đông âm ngữ, mà lại so với nàng tiếng Hoa muốn thuần thục rất nhiều. Điều này nói rõ, đông âm ngữ mới là nàng tiếng mẹ đẻ. Người biết lên một cái làm như vậy người là hậu quả gì sao? Mỹ nữ con lai hỏi, hậu quả gì? Bị boss dùng xi măng tưới, chìm đến trong biển. Ngươi nói, nếu như ta đem chuyện này nói cho boss, hắn hội làm sao đối ngươi? Mỹ nữ con lai híp mắt hỏi, ánh mắt bên trong mang theo một tia uy hiếp. Mỹ nữ con lai nhìn như đang uy hiếp Vương Đại Đông. Thực Vương Đại Đông biết, nàng là bởi vì sợ tâm hỏng. Dù sao loại sự tình này chẳng khác gì là cho boss đội nón xanh. Một khi bị phát hiện, chậc chậc, Vương Đại Đông tự nhiên không sợ uy hiếp. Coi như đem hắn dùng xi măng tưới, ném xuống biển hắn cũng sẽ không chết. Đem tàn thuốc ném vào bồn cầu, sau đó đứng lên, một cái tay chống đỡ ở trên tường, một cái tay ngả ngớn nắm đối cằm vuông, sau đó hí hoác nói, cái kia boss lại sẽ đem ngươi như thế nào? Mỹ nữ con lai ra vẻ bình tĩnh, nhưng nàng hơi hơi nhúc nhích cổ họng lại là bán nàng. Xác thực, lên một cái dám thông đồng boss nữ nhân nam nhân bị tưới nước bùn chìm đến đáy biển. Có thể cái kia ngoại tình nữ nhân thảm hại hơn, bị boss đem lỗ mũi và lỗ tai đều cắt bỏ, sau đó cùng hắn dưỡng chó săn giam chung một chỗ. Nữ nhân kia tiếng kêu thảm thiết trọn vẹn tiếp tục mấy ngày mấy đêm mới ngừng. Bất quá, nàng thật sự là quá tịch mịch. Boss bên người hết thảy có khoảng chừng 18 nữ nhân, liền xem như một ngày một cái, cũng muốn nhiều nửa tháng mới có một cơ hội. Huống chi, boss thân thể căn bản không được, chỉ có thể lấy tay cùng công cụ, mà lại boss độc sủng Biona, cơ hồ 1-2 tháng cũng sẽ không tìm nàng một lần. Nữ nhân dục vọng thường thường so nam nhân còn đáng sợ hơn. Buổi sáng, nàng cảm thụ Vương Đại Đông tiền vốn về sau, trong lòng vẫn luôn dục dịch, rốt cục vẫn là không thể ngăn chặn, chủ động tới thông đồng Vương Đại Đông. Là ngươi ép buộc ta, nhớ tới cái kia bị cắt cái mũi lỗ tai nữ nhân. Mỹ nữ con lai trong lòng hiện lên hoảng sợ, cắn răng nói ra, không sai, là ta ép buộc ngươi. Vương Đại Đông tà mị cười một tiếng, sau đó đem mỹ nữ con lai thân thể lật chuyển tới. Nam nhân điểm ấy đảm đương vẫn là muốn có. Ta đi ra ngoài trước, ngươi chờ một lúc trở ra. Sau một tiếng, mỹ nữ con lai hữu khí vô lực đối với Vương Đại Đông nói ra. Rất rõ ràng, Vương Đại Đông đã chinh phục cái này mỹ nữ con lai. Nhưng hắn không có cái gì hỏi. Bất cứ chuyện gì, đều cần một cái tiến hành theo chất lượng quá trình. Vạn nhất sơ ý một chút, bại lộ chính mình, vậy liền được không bù mất. Tới nơi này cũng có vài ngày. Hắn một cái cảm giác chính là, người ở đây làm việc đều đặc biệt cẩn thận. Lấy hắn năng lực, vậy mà đều không có điều tra ra thứ gì hữu dụng đồ vật. Dường như đây chính là một cái bình thường phú hào, nuôi nhốt một đám mỹ nữ, trải qua xa hoa lãng phí sinh hoạt. Có thể sự thật tuyệt đối không phải dạng này. Muốn duy trì dạng này xa hoa lãng phí sinh hoạt, nhất định phải cực lớn nguồn kinh tế. Không có nguồn kinh tế, lại nhiều tài sản, cũng không chịu nổi dạng này tiêu xài. Dựa theo Vương Đại Đông tính toán, nơi này mỗi ngày tiêu hao hết tiền tài đều là hàng mấy trăm ngàn. Đến cùng làm cái gì sinh ý như thế đến tiền? Dùng đầu ngón chân muốn cũng có thể nghĩ rõ ràng. Hiện tại Vương Đại Đông rõ ràng còn không có thu hoạch được boss tín nhiệm. Chỉ có chờ đạt được boss tín nhiệm về sau, mới có thể lại nghĩ biện pháp làm đến Hách Văn Đào hạ lạc. Hách Văn Đào, Omen Đào, ngươi có thể nhất định muốn dừng lại a. Lão tử vì cứu ngươi, thế nhưng là liền nhan sắc đều hy sinh a. Bất quá cái này mỹ nữ con lai rõ ràng ở chỗ này địa vị còn chưa đủ cao. Thậm chí còn so ra kém tối om cô nàng. Vẫn là phải nghĩ biện pháp đem Biona giải quyết mới được. Khoan hãy nói, đến biệt thự mấy ngày nay, Vương Đại Đông đều sắp bị hành hạ chết. Mỗi ngày cùng hơn 10 người đến từ các quốc gia mỹ nữ sinh hoạt ở dưới mái hiên. Lại chỉ có thể xem không thể chơi. Cái loại cảm giác này, đừng đề cập Doni Mã khổ cực. Cũng may, hôm nay cuối cùng là phóng thích một chút. Cũng là sân bãi hạn chế. Có chút không thi triển được. Bất quá chính là bởi vì dạng này, để Vương Đại Đông càng thêm chờ mong đến đón lấy thời gian. Đến đón lấy hai ngày, Vương Đại Đông đều không tìm được cơ hội cùng mỹ nữ con lai lần nữa giao lưu cơ hội. Biona vẫn như cũ đối với hắn 10 phần lãnh đạm. Ngược lại là trong biệt thự nữ nhân, dần dần cùng Vương Đại Đông quen thuộc lên. 10 cái nữ nhân hầu hạ một người nam nhân, khó tránh khỏi tịch mịch. Những nữ nhân này nhìn bề ngoài sống chung hòa bình, nhưng trên thực tế sau lưng đều hận không thể đâm đối phương mấy cái đao. Ngược lại là Vương Đại Đông cái này đột nhiên xuất hiện người ngoại lai, phóng đãng không bị trói buộc tính cách, làm cho các nàng cảm giác rất là dễ chịu. Dù sao, trước kia cũng có nam nhân đến biệt thự này đến, có thể lại chưa từng có một cái giống Vương Đại Đông sao mà to gan như vậy. Dám tùy ý hướng các nàng biểu đạt yêu thương. Ngày thứ 6 buổi tối, Vương Đại Đông đột nhiên nghe được theo ba trên lầu truyền tới từng đợt trầm thấp tiếng rên rỉ. Mặc dù đối phương cực lực áp lực, nhưng hắn thính lực hà mẫn duệ, vẫn như cũ là nghe được. Thanh âm này hắn còn tương đối quen thuộc, cũng là tóc vàng nước Mỹ mỹ nữ Biona. Tuy nhiên Biona vốn chính là boss nữ nhân, có thể nghe được một trận này trận hừ nhẹ, Vương Đại Đông trong lòng vẫn như cũ 10 phần khó chịu. Hận không thể hiện tại liền đi tới đem boss xử lý, sau đó tiếp nhận hắn công tác. Bất quá nghe khẽ ngửi nhi về sau, Vương Đại Đông phát hiện không hợp lý. Bởi vì Biona phát ra âm thanh cũng không phải là cái kia lúc thỏa mãn thêm hạnh phúc thanh âm, mà chính là thoáng có chút thống khổ thanh âm. Chẳng lẽ là Vương Đại Đông tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhanh chóng mặc quần áo tử tế, theo phòng mình bên trong lựu đi ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó,